Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93, bái phỏng. Dược lão mặt không thay đổi tiếp nhận lệnh bài, nhét vào trong quần áo. Nếu là không có gì, vậy ta liền đi về trước. Trưởng quỹ nói, dược lão điểm một cái. Trưởng quỹ lui ra, Lục Trường Sinh nhìn về phía dược lão bóng lưng. Chỉ cảm thấy đối phương nháy mắt già đi rất nhiều. Nghĩ nghĩ, lại là ra bên ngoài đuổi tới. Cũng không lâu lắm đến liền đuổi kịp trưởng quỹ. Tiểu tiên sinh, ta hỏi ngươi một sự kiện. Tiểu tiên sinh mời nói. Trước ngươi cho dược lão lệnh bài là cái gì lệnh bài? Trưởng quỹ nói. Bạch lão không cùng ngươi nhắc qua a. Lệnh bài kia là chế dược lệnh. Tuy nói cũng là đồng lệnh. Lại cùng bình thường chấp sự đồng lệnh khác biệt. Cầm vật kia liền muốn tiến cái kia chế dược chỗ. Trở thành một thành viên trong đó. Đan đường hàng năm đều sẽ có một ít đan đồ lui ra. Cứ thế mãi, các nơi tiệm thuốc trống chỗ cũng không nhiều. Vì lẽ đó còn lại cũng chỉ có thể tiến chế dược chỗ. Phụ trách chế dược chỗ có huyền cơ gì? Ta làm sao nghe cảm thấy so các nơi tiệm thuốc có tiền đồ nhiều? Trưởng quỹ cười nói, cái này ngài liền nghĩ sai. Chế dược ở vào đan đường, được xưng là tuyệt địa. Người ở đó mỗi ngày đều muốn đúng hạn rời giường, phối trí dược vật, mà lại phần lớn chỉ có thể phối một chút so khá thường gặp dược. Trên thị trường cần gì, liền muốn phối cái gì. Như là những cái kia nông hộ bình thường, đi sớm về trễ, ở giữa rối phải nghỉ ngơi nhất thời nửa khắc. Như vậy lặp lại tính làm việc, thời gian dài, cái gì linh tính đều phải mài đi mất. Đã từng có cái đan sư phản bội bang hội, không nghĩ, trong bang sau khi thương nghị, lựa chọn lưu hắn một cái mạng, phóng tới cái kia chế dược chỗ. Mỗi ngày có người nhìn chăm chăm, luyện một lần đan dược, cho một miếng cơm, gắng gượng đem sau cùng giá trị cho nghiền ép xong. Thẳng đến chết già, cũng không thể ra chế dược chỗ. Người nói, nơi đó có đáng sợ hay không? Bang hội cũng không phải thiện đường. Bình thường bang chúng, không phải chân gãy gãy chân, không thối lui giúp, đến cái kia tinh nhuệ bang chúng, gãy tay gãy chân cũng không thể lui. Trong bang nuôi lâu như vậy, một thân năng lực đều là theo bang hội học. Nếu không, đem công phu đều phế đi. Nếu không, lúc nào chết lúc nào lui. Cái này chế dược chỗ cũng là như thế. Đàn đồ theo đàn đường học bản sự, sao có thể tùy tiện liền rũ sạch. Chế dược chỗ chính là cho những người này lưu, đã có thể sáng tạo giá trị, lại có thể phòng ngừa tri thức khuếch tán. Tựa hồ ý thức được chính mình nói nhiều, trưởng quỹ vội vàng ngậm miệng lại, nói, những sự tình này tiểu tiên sinh tuyệt đối đừng nói là ta nói. Chờ đến đan đường, ngài tùy tiện đợi cái 1-2 tháng, liền hiểu rồi, đan đường là cái mỹ xoa, không cần cầm đao cầm súng cùng người chém giết. Nhưng nếu là số tuổi đến, còn không có thành đan sư, cũng chỉ có thể biến thành công cụ. Minh bạch, Lục Trường Sinh lấy ra một lượng bạc nhét vào trưởng quỹ trong tay. Cười nói, trưởng quỹ xưng hô như thế nào? Trưởng quỹ bốn phía nhìn thoáng qua, không để lại dấu vết thu hồi bạc. Nói, tiểu tiên sinh gọi ta Mã Tam liền tốt. Cùng Mã Tam tách ra, Lục Trường Sinh trầm ngâm một chút. Trở lại quay về chỗ ở, chế dược chỗ tương đương với đem đan đồ biến thành chế dược máy móc. Một chiêu này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng không biết là ai định quy củ, có thể nói đem thuộc hạ đều cho nghiền ép sạch sẽ. So kiếp trước những cái kia vốn liếng còn đáng sợ hơn. Dù sao, kiếp trước còn có pháp có thể quản. Cái này dị thế giới trực tiếp là trung thân chế, không có về hưu. Không có dưỡng lão, chết mới bằng lòng bỏ qua. Khó trách dược lão cảm xúc không đúng. Bất quá, đây cũng là hắn đã sớm dự liệu được cục diện a. Ngày thứ hai, Lục Trường Sinh sớm rời giường. Đi vào dược lão phòng trước. Tới, đi thôi. Hắn cũng không nói gì thêm. Mang Lục Trường Sinh rời đi sân trong. Sau đó ra thị trấn. Hướng phủ thành đi đến. Một đường không nói gì, đến cửa thành, giao nộp một chút tiền đồng về sau, liền tiến ngoại thành. Ngoại thành phần lớn là một chút tiểu bang tiểu phái trà trộn. Những thế lực nhỏ này trên cơ bản không nhiều lắm khí hậu. Có thể có cái luyện cốt cảnh trấn tràng diện thế là tốt rồi. Chân chính có khí hậu phần lớn là tại nội thành. Bất quá, bầy gà có thể ra phượng, bầy khỉ có thể ra viên hầu. Nhiều người, khẳng định có một chút tương đối xuất chúng. Tại ta rời đi lúc đó, ngoại thành bên trong, liền có mấy cái thế lực rất là không tệ. Một cái là Bách Gia Võ Quán. Quán chủ Lô Đức Biêu chính là một cái nhục thân ngũ cảnh cường nhân. Dưới trướng có mấy tên đệ tử, cũng có luyện cốt cảnh đến luyện huyết cảnh khác nhau thực lực. Một cái là Phúc Uy Tiêu Cục, lấy áp tiêu mà sống, hộ tống hành thương, hàng chợ các thứ. Tiêu chủ Trần Thăng cũng là nhục thân đệ ngũ cảnh cường giả. Dưới trướng có tam đại luyện huyết cảnh tiêu sư, chính là thanh phủ thứ nhất tiêu cục. Còn có một cái liền là Mạnh Gia. Mạnh Gia, đúng vậy a, ngoại thành Mạnh Gia, mặc dù là thế gia, nhưng đứng sau lưng chính là Tam Hà Bang. Lục Trường Sinh líu lưỡi không thôi, vừa xuyên qua mà đến, nghe được Tam Hà Bang ba chữ, liền cho rằng đây là pháo hôi bang, lại không nghĩ rằng, là một cái chân chính cự lão. Cái này ba cái bang hội nghe không sai, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể phát hiện, bọn hắn sở dĩ có thể tồn tại, có lẽ là cùng Tam Hà Bang, Hắc Ma hội đám người lợi ích không có nhiều xung đột nguyên nhân. Một cái mở quán dạy người tập võ võ quán, dựa vào môn nhân đệ tử ích lợi duy trì. Bách Gia Võ Quán, theo danh tự liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ sợ, cái này võ quán đi ra học sinh, có tương đương một bộ phận người sẽ trở thành hai đại cự đầu người. Một nhà khác tiêu cục, đi là hộ tống sinh ý. Đây cũng là Tam Hà Bang cùng Hắc Ma hội không nguyện ý làm. Nói đến đây, hai người đã xuyên qua tốt mấy con phố, xuất hiện tại một tòa cao lớn trạch viện trước. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp được đầu viết mấy cái thiếp vàng chữ lớn, Trần Phủ. Dược lão mang đến hắn nơi này làm gì? Còn đang nghi hoặc, thủ ở trước cửa gia phó đi tới, thấy hai người quần áo không giống như là gia đình bình thường. Thế là cẩn thận mà hỏi thăm, hai vị không biết đến Trần Phủ có cái gì phải làm sao? Chúng ta là Tam Hà Bang người, cùng các ngươi gia lão gia là quen biết cũ. Dược lão vội vàng nói, đem một chương chuẩn bị xong thiếp mời lấy ra, lại theo trong túi móc ra một chút bạc vụn nhét tới. Tam Hà Bang người, gia phó không có bối rối. Bên ngoài thành, rất nhiều người đều biết Trần Phủ chủ nhân Trần Đại Giai, chính là Tam Hà Bang người. Vì lẽ đó nghe được thân phận của dược lão mới không có e ngại. Ngược lại là nghi hoặc mà nhìn xem hai người. Trước đó chạy nạn thời điểm, trên thân hai người thuộc về Tam Hà Bang thân phận quần áo đã sớm ném đi. Vì lẽ đó người kia cũng nhìn không ra tới. Nghĩ đến nơi này, dược lão đành phải xuất ra đồng lệnh đưa tới. Người làm kia mặc dù cảm thấy cái này đồng lệnh có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến chỗ này hẳn là không người sẽ ngốc đến giả mạo Tam Hà Bang chấp sự. Lại thêm tiền bạc mở đường. Nghĩ nghĩ, chính là nói, phiền phức hai vị chờ đợi ở đây một lát, ta đi vào thông báo một chút. Biểu hiện của hắn để Lục Trường Sinh trong mắt sáng lên. Quả nhiên, trong tiểu thuyết đều là gạt người. Những cái kia viết đại hộ nhân ra ra phó động một chút lại quát lớn. Xem thường chờ biểu hiện, căn bản chính là đầu óc tú đậu. Cũng không nghĩ một chút, đại hộ nhân gia bình thường vãng lai đều là thượng đẳng nhân vật, chú trọng nhất mặt mũi. Nếu là không cẩn thận đắc tội người, đó chính là cho chủ gia gây đại phiền toái. Cái này thời đại, cho hắn miễn cưỡng đánh chết đều không hiếm lạ. Việc quan hệ tự thân sinh tử, cho nên có thể đủ đứng ở trước cửa, ai không phải con mắt trợn trừng lên. Gặp người tới đều phải cẩn thận tìm hiểu cái rõ ràng, để tránh phạm sai lầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.